Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 602, Chiến tranh. 22, theo tận thế thiên tai phát động, mảng lớn vẫn thạch lưu tinh gió lốc liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Tận thế thiên tai bỏ qua địch ta, trong chớp nhoáng này toàn bộ Bái Kim Thành ngoại trừ Hạ Ngưng chính mình. Tất cả mọi người bao quát nguyên thần Phi Lý chiến quân đều tại tận thế thiên tai công kích chiều cường bên trong, bất quá so sánh mặt đất số lượng đã có hạn, độc nhãn cự nhân. Địa tinh tộc tiếp nhận công kích rõ ràng càng nhiều, nhưng tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì rất nhanh, lồng phòng ngự liền thăng đi lên. Ngay tại lồng phòng ngự bay lên đồng thời, nguyên thần Phi đã mặc vào quang linh chiến giáp bay về phía trên không, lướt về phía trong đó một chỗ năng nguyên tháp. Hắn lại vào lúc này từ bỏ bảo hộ độc nhãn cự nhân, ngược lại công kích năng nguyên tháp. Thấy nguyên thần Phi hướng năng nguyên tháp chạy, đám địa tinh kinh hãi, dồn dập hướng nguyên thần Phi phóng đi. Độc nhãn cự nhân lại áp lực chợt giảm, thấy loại tình huống này, Hạ Ngưng lại là lập tức hiểu rõ, tận thế thiên tai chẳng qua là cái ngụy trang. Nguyên thần Phi mục đích không phải tận thế thiên tai, mà là cố ý cường hóa lồng phòng ngự tại lúc này tác dụng. Lúc này hắn tiếp tục công kích năng nguyên tháp, lại thêm bản thân hắn đúng tinh to lớn lực hấp dẫn, lập tức liền nắm vô số địa tinh hấp dẫn tới. Hắn tại thông qua loại phương thức này chậm lại cuối cùng độc nhãn cự nhân áp lực. Ban đầu cách làm này chịu ánh mắt trở ngại, rất khó điều động hết thảy địa tinh, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên thần Phi hiện tại cõng lấy một cái toàn trình định vị bắp. Vị trí của hắn sẽ tự động bị đám địa tinh phát hiện, cho nên căn bản liền không tồn tại tầm mắt vấn đề. Mặc kệ là ở trong cái xó nào, địa tinh đều sẽ biết nguyên thần Phi ở đâu, thậm chí biết hắn đang làm gì, cho nên muốn không nhận hắn ảnh hưởng cũng khó khăn. Rõ ràng là cái mặt trái bắp, lại bị nguyên thần Phi cho đảo ngược lợi dụng. Hạ Ngưng đối với cái này cũng là im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nguyên thần Phi. Hạ Ngưng dừng lại tận thế thiên tai, ngược lại phát động tuyệt đối phòng ngự thêm tại nguyên thần Phi trên thân. Bốn phương tám hướng tất cả công kích đều bị tuyệt đối phòng ngự ngăn trở. 12 giây, nguyên thần Phi đã cao tốc bay gần năng nguyên tháp. Đối năng nguyên tháp oanh ra một kiếm, cuồng dã công kích rơi vào tháp bên trên, nổ vang ra to lớn tiếng vọng. Chẳng qua là này năng nguyên tháp so luyện kim tháp còn kiên cố hơn. Mặc dù dùng nguyên thần Phi mạnh mẽ lực công kích, vậy mà cũng chịu đựng được. Chẳng qua là thân tháp bị chặt ra một cái to lớn lỗ hồng. Quái đản chi nhận càng là phát ra thống khổ gào thét, chém tháp đối vũ khí tạo thành tổn thương có thể so sánh chém thịt lớn hơn. Đúng lúc này, một đầu ưng bay đến nguyên thần Phi bên người. Lại là Lưu Ly, ngươi tới đây làm gì? Nguyên thần Phi vội la lên. Hắn mục đích thật sự kỳ thật không phải phá hư năng nguyên tháp, mà chẳng qua là hấp dẫn địa tinh chú ý, dẫn đi bọn hắn. Lưu Ly cười một tiếng, ngươi không thể sử dụng siêu cấp bom đúng không? Nhưng chúng ta có khả năng nha. Nói xong đã đem một đống lớn siêu cấp bom phóng ra, đang nhét vào bị nguyên thần Phi chém ra chỗ lỗ hổng. 333 kề sát ở năng nguyên tháp tường ngoài bên trên. Đi, hai người đã đồng thời bay trên trời. Oanh, năng nguyên tháp đã phát ra cường lực nổ tung, siêu cấp bom khủng bố lực phá hoại tại đây khắc bùng nổ, trực tiếp đem năng nguyên tháp oanh ra một cái lỗ thủng to. Chẳng qua là này năng nguyên tháp lung lay mấy lần, vẫn đứng vững không ngã, đồng thời thân tháp tự thân lồng phòng ngự cũng theo đó mở ra. Nguyên thần Phi thấy thế cũng không công kích, mà là đối Lưu Ly nói, đi, đi người tiếp theo tháp. Vậy mà liền như thế chuyển hướng chạy. Lưu Ly biết hắn dụng ý, bản chất không phải công tháp, mà là khiên động địa tinh. hai người đã cao tốc bay về phía người tiếp theo tháp. Chẳng qua là còn không có tới gần, liền thấy năng nguyên tháp đã lần nữa sáng lên lồng phòng ngự. Nguyên thần phi bắt đầu tưởng niệm ma thần pháo, nếu là cái đồ chơi này có thể sử dụng liền tốt. Bốn tòa năng nguyên tháp dồn dập sáng lên lồng phòng ngự, cũng làm cho nguyên thần phi triệt để chặt đứt hủy đi năng nguyên tháp tưởng niệm. Làm sao bây giờ? Lưu Ly hỏi. Nguyên thần phi nói, ngươi về trước đi. Lưu Ly còn muốn cự tuyệt, nguyên thần phi đã kêu lên, nghe lời, ta muốn đi hoàng cung. Nói xong đối nàng nháy nháy mắt, Lưu Ly lập tức ý thức được cái gì, quay người bay trở về. Nguyên thần phi tiếng la cực lớn, thanh triệt bát phương, đại bộ phận địa tinh đều nghe được. Cái này đám địa tinh lại không bình tĩnh, thậm chí không đợi nguyên thần phi đi qua, hoàng cung lồng phòng ngự liền đã lên. Một tên đại chủ tế lúc này lao ra, không muốn chịu hắn ảnh hưởng, đệ nhất quân toàn lực đánh giết những độc nhãn cự nhân đó. Đệ nhị quân truy kích nguyên thần phi, có bệ hạ tọa trấn, hoàng cung không có việc gì. Nguyên thần phi cười hắc hắc, hô lớn, các ngươi giáo hoàng bệ hạ đã chết. Này lời đã mang theo thuật thôi miên lực lượng, bất quá bởi vì diện tích quá rộng, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lần này chân chính phá hủy địa tinh ý chí cũng không phải thuật thôi miên, mà là lời nói này bản thân nội dung. Cái gì? Giáo hoàng bệ hạ chết rồi. Hết thảy địa tinh đều không khỏi kinh hãi. Không nên tin hắn nói bậy. Người đại chủ kia tế điên cuồng gào thét, chỉ là chính mình cũng không dám tiến lên. Nguyên thần phi công kích thật đáng sợ. Hiện tại người nào bên trên người nào chết. Nguyên thần phi trực tiếp lấy ra vương miện, hướng trên đầu mình một mang. Thấy rõ ràng, cái này là các ngươi giáo hoàng vương miện. Vô số địa tinh đồng thời ngạc nhiên, nhìn lên bầu trời bên trong nguyên thần phi, nhìn xem đỉnh đầu hắn vương miện. Liền liền những cái kia còn tại xạ kích ma năng cơ giáp cũng ngạc nhiên dừng tay. Những cái kia có được biết được địa tinh thấy rõ ràng, cái này đích xác là vương miện. Người đại chủ kia tế cũng gấp, kêu lên, cái kia không có nghĩa là bệ hạ liền chết. Đừng quên bệ hạ có vĩnh sinh vương tỏa, sẽ không chết. Ồ, phải không? Nguyên thần phi cười to, cái kia đến là nhường bệ hạ của các ngươi ra tới a. Nếu hắn còn sống, vì cái gì không ra giết ta? Hắn không phải rất mạnh mẽ sao? Đúng vậy a, bệ hạ vì cái gì còn không ra? Đám địa tinh đều ngơ ngác không nghĩ ra. Lại không biết lúc này Brennan đang ôm đầu co đầu rút cổ tại vương tọa lên. Hắn nghe thấy được nguyên thần phi nói chuyện, có thể mỗi một lần chỉ cần một nghĩ đến người này, loại kia tử vong lúc cảm giác sợ hãi liền sẽ xâm chiếm toàn thân của hắn. Linh hồn vĩnh nhớ, đây là nguyên thần phi tại hắn suy yếu nhất thời điểm đánh vào hắn sâu trong linh hồn đóng dấu. Đã định trước vĩnh viễn nương theo hắn, coi như hắn lại cố gắng như thế nào tự kiềm chế, cũng không thể thoát khỏi. Hắn nghĩ phải cố gắng, mong muốn kháng cự, nghĩ phải dũng cảm, mong muốn quên, có thể là hoảng hốt kéo tới lúc, hết thảy đều không nhận hắn ý chí ảnh hưởng. Nỗi sợ hãi này là mạnh thêm, trình độ nào đó đã không phải tâm lý vấn đề, mà là vấn đề sinh lý. Không phải cá nhân ý chí có khả năng chống cự, đừng nói hắn vốn cũng không phải là ý chí mạnh mẽ địa tinh, coi như là cũng vô dụng. Nguyên thần phi từng tiếng gọi, không ngừng kích ra sợ hãi của hắn, khiến cho hắn run lẩy bẩy. Hắn mặc dù còn sống, nhưng cũng đã phế đi. Vấn đề là tự tư bản tính lại làm cho hắn không nguyện ý từ bỏ vị trí của mình, thậm chí không nguyện ý nhường bất luận cái gì địa tinh biết. Ai cũng đừng tới đây, ta tại làm một kiện đại sự, không nên quấy nhiễu. Brennan điên điên cuồng la, đáng tiếc giáo hoàng cung cách âm hiệu quả quá tốt, ngoại cung địa tinh có thể nghe thấy, thành bên trong địa tinh đã có thể nghe không được. Nguyên thần phi còn tại gọi hàng, không ngừng cười nhạo, châm chọc lấy, thuật thôi miên lực lượng một đợt nối một đợt phát động. Cứ việc bởi vì phạm vi mà trên phạm vi lớn suy yếu. Thế nhưng xây dựng ở sự thật trên cơ sở lý do thoái thác, lại thu được vô số lần tăng thêm hiệu quả. Các người thật cho là mình còn có hy vọng sao? Không, các người đã định trước thất bại. Các người giáo hoàng đã bị ta chém giết. Các người cứ điểm cũng đã bị ta chiếm cứ. Độc nhãn cự nhân làm việc cho ta. Nhân tộc bộ đội đã tiến vào cứ điểm, mà tộc ta đại quân càng đem không lâu sau đi vào nơi này. Đầu hàng đi, đám địa tinh, hiện tại đầu hàng, các ngươi còn có thể sống sót. Hiện tại đầu hàng, các ngươi chủng tộc còn có thể tồn tại. Hiện tại đầu hàng, các ngươi văn minh còn có thể lưu truyền. Nguyên thần phi từng tiếng nói, ngôn từ như sắc bén đao kiếm, đâm tại mỗi cái địa tinh trong lòng. Cứ điểm bên trong còn tại chiến đấu, trên mặt đất đám địa tinh lại tại bị nguyên thần phi chấn nhiếp. Bọn hắn nghe nguyên thần phi lời nói, đã lâm vào đờ đẫn trạng thái. Một khắc này, Hạ Ngưng, Lưu Ly, Nhu Oa mấy người cũng đình chỉ chém giết. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong sừng sững nguyên thần phi, trong mắt tràn ngập kính ngưỡng. Lý Chiến Quân càng là lẩm bẩm nói, cái này là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy sao? Phi tử miệng của ngươi pháo năng lực càng ngày càng nghiêu bức a. Đúng vậy a, chương trình cũng nói, ta thế nào cảm giác nguyên lão đại miệng pháo kỹ năng so tàn nhẫn càng đáng sợ đây. Tàn nhẫn cũng, bất quá chỉ là giết chóc nhanh lên. Nguyên thần phi miệng pháo lại là trực tiếp nhường trăm vạn địa tinh quần thể tê liệt. Thời gian hiệu quả còn dài hơn. Không nên tin hắn, lại là một tên đại chủ tế lao ra. Nhân tộc quân đội động tĩnh chúng ta đã sớm hiểu rõ. Thế nhưng bệ hạ sớm có sắp xếp. Bọn hắn nhảy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Một khi bọn hắn đi vào Bái Kim Thành, gặp phải liền là tử lộ. Tử lộ. Nguyên thần phi cười một tiếng, ngươi chỉ là nhẹ mưa. Dã tộc, bầu trời xanh cùng nộ phong bốn phía cứ điểm viện quân sao? Cái gì? Người đại chủ kia tế giật nảy cả mình. Hắn là làm sao mà biết được? Vị kia A Thác lớn luyện kim sư cổ co rụt lại. Cái gì cũng không dám nói. Nguyên thần phi đã cười nói, các ngươi thật tin tưởng bọn hắn còn có thể ra tới giúp các ngươi. Đại chủ tế trong lòng run sợ, hắn gấp vội vàng lấy ra máy bộ đàm, liên hệ các lộ viện quân. Lòng dạ hiểm độc, các ngươi vẫn còn chứ? Đúng vậy, Long Ô Vuông đại chủ tế, chúng ta đang đợi mệnh lệnh của bệ hạ. Hiện tại, lập tức xuất động, Long Ô Vuông đại chủ tế đã cuồng hống nói. Đến muộn. Nguyên thần phi cười nói, không bằng chúng ta cùng đi đếm ngược đi. 10, 9, hắn chậm rãi đếm lấy. Mỗi một tiếng đếm ngược đều như lợi kiếm đâm tại Long Ô Vuông trong lòng. Mặc dù còn không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn đã cảm thấy có thể sẽ có càng hỏng bét tình huống phát sinh. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong chính mình thúc giục xuất binh có thể có dùng ra. 5. 4, 3, 2, 1, theo nguyên thần phi đếm ngược hoàn thành, mọi người cùng nhau nhìn xem hắn, cái gì cũng không có phát sinh, tình huống như thế nào? Nguyên thần phi cũng gãi ra đầu một cái, hắn nhìn bầu trời một chút, nghi hoặc hỏi, Mr. Ngươi, trên bầu trời cuối cùng vang lên Mr. thanh âm, nguyên thần phi thỉnh động thần dụ. Từ giờ trở đi đóng cửa Bái Kim Thành hết thảy truyền tống lối đi. Bao quát nhẹ mưa, dã tộc, bầu trời xanh cùng nộ phong tứ giới dị giới chi môn. Cái gì? Hết thảy biết nội tình cao đẳng địa tinh toàn bộ mắt trợn tròn. Nguyên thần phi thì bất mãn nhíu mày. Ngươi đến muộn, Mr. là ngươi biểu nhanh, Mr. đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.